Chương 77, ánh mắt sắc bén của Thẩm Trúc Phi không chớp nhìn Mộ Dung Thư, lúc nàng đến Mai Viên đã suy nghĩ rất kỹ, bất kể làm cách nào cũng phải làm cho Mộ Dung Thư đồng ý, tuyệt đối không thể để cho Vu Vân Mặc ở lại Mai Viên, nếu không rất khó cam đoan vị trí của nàng sau này. Nàng vừa nói xong, ánh mắt của những người trong phòng lại rơi trên Mộ Dung Thư. Lúc này Thanh Bình đi thay trà đã trở lại, Mộ Dung Thư chờ nàng dâng trà, nhìn ly trà không ngừng bốc lên hơi nước, Mộ Dung Thư gật đầu nói với Thanh Bình, cười nói, rất tốt, sau này khi có khách đến nhớ không để trà nguội, luôn luôn phải chăm trà nóng. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ, Thanh Bình lập tức cung kính trả lời. Dặn dò Thanh Bình xong, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Thẩm Trúc Phi, khóe miệng khỏe cong, sắc mặt trầm xuống, cười nhẹ trả lời, Thẩm Trúc Phi không cần lo lắng, hạ nhân Mai Viên không phải không có, nói gì đi nữa thì trong phủ Nam Dương Vương này bản Vương Phi cũng là chủ mẫu, rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không cần ta tự mình lo liệu. Cho nên Thẩm Trúc Phi lo lắng có chút dư thừa, huống hồ Vương gia đã nói với bản Vương Phi gia muốn tĩnh dưỡng ở Mai Viên, không muốn đến bất kỳ chỗ nào khác, đối với mệnh lệnh cùng ý nguyện của gia chúng ta đều theo không ý kiến, đúng không? Ánh mắt nàng lướt qua Tần Di Nương, Phụ Văn Khải, đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân, cuối cùng dừng trên người Thẩm Trúc Phi. Nghe vậy sắc mặt Thẩm Trúc Phi trắng bệch, Mộ Dung Thư nói quá rõ ràng đi, không chừa một chút kẽ hở, đem tất cả quyết định đổ trên người của Vũ Văn Mặc. Hơn nữa nàng ta nói như vậy cũng giống như đánh cho nàng một cái tát thật mạnh. Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng không cách nào ngăn được nỗi oán hận đang ngăn tràn. Nếu Vương gia đã bảo như vậy, chúng ta cũng đừng ở đây quấy rầy Phương Phi thêm nữa. Chờ Vương gia tỉnh tất nhiên sẽ gặp chúng ta. Lại nói Vương gia nghỉ ngơi ở chỗ Phương Phi là thích hợp nhất, dù sao Mai Viên cũng là viện chính phi. Bộ dáng Tần Di Nương hết sức lấy lòng nhìn Mộ Dung Thư nói. Nhị phu nhân và tứ phu nhân thấy vẻ mặt đó của bà ta, cảm thấy vô cùng kinh thương. Tần Di Nương này đúng kiểu người gió chuyện nào thì chuyện ấy, trước kia mâu thuẫn với Vương Phi, giờ đây thái độ lại như vậy, cũng không sợ lời này nói đến chính mình còn thấy buồn nôn. Có điều đây chính là sinh tồn, không có mấy người thích nghe khuyên răng và muốn nghe chút nịnh hót. Dù có hơi quách sự thực, hai người biết rõ điểm này nên cũng gạt đồ cười. Đáng tiếc, Mộ Dung Thư trước nay đều không giống người khác, nàng cũng không phải người lương thiện hay thánh nữ gì. Một kiếp trước như hổ sói với mình, làm hết cả chuyện xấu, bây giờ lại mềm mỏng như nước, nói toàn lời hay ý đẹp thì mong nàng bỏ qua chuyện cũ. Cho nên nói, có người đưa tới cửa cho nàng lợi dụng, nàng cũng chưa bao giờ từ chối. Nhìn thấy ba người khác nàng một dạng không muốn tìm phiền toái, Mộ Dung Thư gật đầu, rồi tiếp nhận. Ngay sau đó, Vũ Văn Khải cũng khuyên Thẩm Trúc Phi. Thẩm Trúc Phi không cần quá lo lắng, đại ca từ trước tới nay cũng không phải người có thể để người ta chất vấn quyết định của anh ấy. Ta tin tưởng đại ca cũng biết ý tốt của ngươi, hay để đại ca an tâm dưỡng bệnh ở chỗ Phương Vi đi. Thẩm Trúc Phi nhíu mày, đối với việc một người này làm trận phản chiếu, cảm thấy dần dần nảy sinh hận ý. Mộ Dung Thư đúng là có bản lĩnh chế phục người khác, mới vài ngày đã khiến cho mấy người vốn theo nàng theo nàng ta, dám người một nói một câu, ta một câu, không cho nàng có cơ hội phản bác. Hôm nay Thẩm Trúc Phi nghe Phương gia nhiễm bệnh, cơm trưa cũng chưa dùng, trong lòng lo lắng bất an vô cùng, không bằng Vương Vi để Thẩm Trúc Phi gặp Phương gia đi, cũng để cho Thẩm Trúc Phi có yên tâm. Huống hồ trước kia Phương gia cũng tương đối tín nhiệm Thẩm Trúc Phi, bây giờ nhiễm bệnh chắc cũng muốn gặp Thẩm Trúc Phi. Đại phu nhân lạnh nhạt lên tiếng vì Thẩm Trúc Phi, từ trước tới nay nàng rất rõ ràng vị trí của bản thân, đã cùng Mộ Dung Thư đối lập, lúc này nếu lại làm trận phản kiến chắc chắn sẽ bị nàng ta kinh thường, cũng như đắc tội Thẩm Trúc Phi. Bất kể bây giờ Thẩm Trúc Phi làm bà loại hoàn cảnh nào cũng không thể coi thường thế lực gia tộc ở phía sau nàng. Nghe xong mấy lời của đại phu nhân, Thẩm Trúc Phi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có ít cười. Thẩm Trúc Phi quay đầu đón nhận ánh mắt Mộ Dung Thư, chờ nàng đáp lại. Lời của đại phu nhân rất có lý, để xem Mộ Dung Thư lúc này có thể nói gì. Mộ Dung Thư nhẹ xoa mi tâm, giọng nói lạnh như băng. Chắc lẽ lời nói vừa rồi của bản Vương Phi các ngươi đều nghe không rõ, hay trong mắt các ngươi bản Vương Phi không phải chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương? Bất kể nói cái gì đều có thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, bây giờ bản Vương Phi rất muốn vào cùng thỉnh giáo thánh ý của hoàng thượng, để xem bản Vương Phi có phải chính phi do Nam Dương Vương cưới vào phượng phủ hay không. Thẩm Trúc Phi cau mày, Mộ Dung Thư là đang diễn tuồng. Mộ Dung Thư lại nghiêm giọng nói tiếp, còn nữa, bản Vương Phi khi nào nói không cho các ngươi gặp Vương gia? Vừa rồi ta không chỉ một lần nhấn mạnh Vương gia đang nghỉ ngơi, chẳng lẽ các ngươi phải quấy rầy bằng được Vương gia tĩnh dưỡng mới cam lòng? Hay là nói các ngươi căn bản không phải tới thăm Vương gia, mà chính là muốn cho bản Vương Phi có sơ sót, làm mọi người chê bai ta, để Vương gia trách phạt ta? Nếu thật sự như thế, ngày hôm nay bản Vương Phi nếu không biết được rõ ràng chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hôm nay nàng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là càn quấy. Thái độ của Thẩm Trúc Phi cùng đại phu nhân kiên quyết như vậy, từ trước tới giờ đều không để nàng vào mắt. Ánh sáng trong Mộ Dung Thư lạnh đến cực độ. Thẩm Trúc Phi cùng Phụ Văn Mặc là thanh mai trúc mã, cho nên sau khi Thẩm Trúc Phi vào Phương phủ liền cho rằng mình là chính phi, không đem Mộ Dung Thư để vào trong mắt. Độc quyền của Mộ Dung Thư, thậm chí ngầm sử dụng thủ đoạn làm Mộ Dung Thư ở trong phủ mất hết mặt mũi. Bây giờ lời nói ra đều với giọng điệu kiêu ngạo, đúng là quá tự đại đi. Vương Phi trở nên tức giận, là nô tỳ dùng từ lẫn lộn, cũng là nô tỳ không biết rõ chuyện xảy ra. Nếu vương gia đang nghỉ ngơi không thể quấy nhiễu, vậy bọn nô tỳ sẽ ở đây chờ, đợi khi vương gia tỉnh lại thì liền gặp. Nụ cười trên mặt đại phu nhân cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi khôi phục thần sắc cười nói. Chất lời, nàng liền cúi đầu cau chặt mày. Nếu vừa rồi một dùng thư là ở Mỹ đến tay vương gia, Thẩm Chất Phi thì không sao, còn nàng thì chưa chắc. Sắc mặt Thẩm Chất Phi trắng bệch, lời này của một dung thư dù thẳng thường hay bóng gió đều nói cho nàng biết thân phận nàng chỉ là chất phi. Ở phương phủ này, từ đầu tới cuối người ra quyết định đều là chính phi. Vấn đề thân phận luôn làm cho nàng tránh né, vì nàng luôn nghĩ sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành phương phi chứ không phải chỉ là chất phi. Nhưng hôm nay một dung thư nói như vậy chắc chắn khiến nàng mất hết thể diện trước người trong phủ. Nàng không tin phương gia lại vô tình như vậy, giống như một dung thư đã nói không muốn gặp bất luận kẻ nào kể cả nàng. Ta vừa nhớ lại còn có chút việc chưa làm xong, hiện tại cũng không còn sớm, ngày khác ta lại đến. Tần Nhi Nương thấy tình hình không ổn, đã liền đứng dậy muốn rời đi. Ngay khi đứng lên cũng nhìn Vũ Văn Khải một cái. Vũ Văn Khải còn muốn ở lại xem Thẩm Chất Phi ứng đối ra sao, nhưng thấy ánh mắt của Tần Nhi Nương cũng hiểu, ngồi đây là vô ích, vẫn nên rời đi. Hắn liền đứng dậy cười nói, đúng lúc ta cũng có việc, xin cáo lui trước. Lúc hắn rời đi, hai mắt sáng lên nhìn Thanh Bình đang đứng cúi đầu. Bọn họ vừa đi, nhị phu nhân cùng tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau cũng muốn đứng dậy rời đi. Đáng tiếc, Thẩm Chất Phi vốn trong lòng đã khó chịu do lời nói của một dung thư, đang muốn phát tiết, thấy hai người đã đứng dậy liền lạnh lùng quát. Bây giờ vương gia không biết tình huống thế nào, có người đều là nữ nhân của vương gia, mới chờ một chút đã muốn rời đi. Nô tỳ là muốn ra ngoài đi tiểu tiện. Tứ phu nhân sắc mặt trầm xuống, tìm đại một cái lý do. Hôm nay Thẩm Chất Phi đúng là mất đi tư thái lạnh nhạt trong quá khứ, còn ở chỗ vương phi không đạt được mục đích liền mượn các nàng để chút giận. Nhị phu nhân cũng bị nói cho không còn mặt mũi, cúi đầu che giấu sự bất mãn trả lời. Mười hôm một kinh giờ là uống hết ba ly trà, thế nào cũng nhịn không được, cho nên muốn đi tiểu tiện, xin Thẩm Chất Phi cho phép. Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Chất Phi cũng lúc đó lúc trắng, nhưng đứng lại vì cơn giận là mất đi lý trí, hiểu được vừa rồi mình có hơi nóng vội, liền giọng điệu hồi nhã nhẹ nhàng nói, đi đi, vương gia cũng không phải tỉnh trong chốc lát, chắc cũng khá lâu nữa. Nhị phu nhân và tứ phu nhân cùng đồng ý, hai người quay sang một dung thư nói, một nữ tỳ đi tiểu tiện, một lát sẽ quay lại. Đi đi, một dung thư gật đầu đáp. Tuy ở giữa có vài đoạn nhạc đềm, nhưng một dung thư như cũ vẫn không quý định bỏ qua chuyện này. Có người lạnh sáu xương dừng trên người Thẩm Chất Phi lạnh giọng nói, tốt nhất bây giờ Thẩm Chất Phi nói một chút xem, có phải trong mắt Thẩm Chất Phi bản vương phi không tôn quý bằng ngươi, bản vương phi nói cái gì cũng không cần quan tâm, còn có thể không cần đem bản vương phi để trong mắt, hoặc là nói trong phủ Nam Dương Vương chúng ta chỉ có vương gia mà thôi, ngươi định làm cho vương gia mang cái tội sủng thiếp diệt thê sao? Không phải nàng không tha, mà là gần đây Thẩm Chất Phi đang âm thầm bày hết trò này đến trò khác, thừa dịp này cho Thẩm Chất Phi một cách chí mạng, khiến nàng ta hiểu được một dung thư nàng không phải là người tốt, bị đánh không đánh lại, bị chết móc không nói lại, ngày sau không có chuyện gì cũng đừng dạy dột mà gây sự với nàng. Ngay tức khắc, đại phu nhân đưa mắt nhìn Thẩm Chất Phi, xem nàng đáp lại thế nào. Chứ sao một dung thư đã cho ra một đòn ngàn nghi chí mạng, hiển nhiên cường tức của một dung thư hôm nay rất lớn. Thẩm Chất Phi cau mày, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này càng thêm trắng bệch. Bây giờ một dung thư đã đòi càng hết sự chú ý của Vũ Văn Mặc, là khiến nàng mất mặt trước đám bà tử ở đây, còn đánh nàng một đòn chí mạng, lời nói sắc bén khiến nàng không thể phản bác. Nhưng lúc này nàng tuyệt đối không thể thua được. Lời nói của vương phi có chút quá khích, cùng lắm muội cũng là lo lắng cho vương gia, cũng biết hiện tại vương gia thế nào chứ chưa bao giờ chắc vắng vương phi. Mặc dù nói không nghe rõ ý tứ vương phi, nhưng về tình cũng có thể tha thứ, dù sao lúc này vương gia vẫn quan trọng hơn. Tuy giọng điệu của muội có hơi nặng nề một chút, nhưng là tỉ tỉ rộng lượng như vậy chắc hẳn sẽ thông cảm cho tâm tình muội. Thẩm Chất Phi ổn định tâm tình xong, liền cười cười trả lời, nhìn thái độ cung kính dối trá của Thẩm Chất Phi, một dung thư cười nhẹ. Trước đây Thẩm Chất Phi đều là người thấu tình đặc lý, nhưng lời nói này của bản vương phi có chút nghe không lọt tai. Nếu như Thẩm Chất Phi bất kính với bản vương phi, còn mệnh lệnh của bản vương phi cũng không nghe, sau đó lại nói về tình có thể tha thứ. Như vậy, bất kỳ kẻ nào trong vương phủ cũng có thể không nghe bản vương phi, cuối cùng là giải thích là về tình có thể tha thứ. Như vậy, phủ Nam Nhân Vương thật đúng là không có tôn ti, là vô chủ chưa từng có. Không biết nếu chuyên ra ngoài phủ người khác sẽ nghĩ gì, nói là bản vương phi nhân tư hay sẽ nói phủ Nam Nhân Vương không có quy củ. Sao lại như vậy? Tâm Thẩm Chất Phi bị đâm một cái, nàng chủ động thừa nhận sai lầm, hậu quả thật không tưởng nổi, không biết hậu nhân trong phủ viết sau sẽ bàn tán kiểu gì, người ngờ phủ là xôn xao ra sao. Nàng nghiêm trọng hơn, nếu sau này bị phụ thân và Thẩm Quý Phi biết, chắc chắn sẽ trách cứ nàng sao lại thiếu kiên nhẫn như thế. Quan trọng nhất là bị vương gia biết. Bộ dung thư quá đáng giận, biết rõ nàng coi trọng nhất là vương gia, là cố tình nhắc đến vương gia nhằm yêu hiếp nàng, khiến ngày sau nàng càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có tâm tư khác. Tuy trong lòng hận đến cùng cực, nhưng Thẩm Chất Phi lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể cung kính trả lời, muội đã biết, cảm ơn tỷ tỷ đã răn dạy. Bộ dung thư gật gật đầu, ánh mắt lại lướt qua đại phu nhân ngồi một bên như đang đăm chiêu, Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, Lê Phu Nhân cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Vừa rồi nô tỳ ngôn ngữ thất lễ, xin Vương phi tha thứ. Nghe vậy, con người của Mộ Dung Thư hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười. Biết sai là tốt, sai lầm có thể lần một, lần hai, nhưng tuyệt đối không thể có lần ba. Bản Vương phi thiện tâm không đành lòng trách phạt ngươi, nếu là người khác chỉ sờ nhẹ thì phạt trường, nặng thì đuổi ra phủ. Dứt lời, ánh mắt nhìn chăm chăm đại phu nhân, đây là cảnh báo. Thân thể đại phu nhân run lên, tim đập thình thình, nhưng càng làm cho nàng sợ run chính là ánh mắt của Mộ Dung Thư, vùi cúi đầu trả lời, vâng, nô tỳ đã biết, sau này tuyệt đối không tái phạm. Bây giờ vương gia còn đang nghỉ, chỉ sợ sẽ ngủ đến khi ăn tối, các ngươi cũng không cần đợi ở đây. Chờ khi vương gia tốt hơn, bản vương phi sẽ cho người gọi các ngươi lại. Mộ Dung Thư nhìn thẩm chất phi cùng đại phu nhân, cười tươi như hoa, lúc này đâu còn thấy bầu trời u ám khi thế bất người lúc nãy. Đại phu nhân đáp, vâng, về nô tỳ cáo lui trước, không quấy rầy vương phi. Trong lòng thẩm chất phi biết mục đích ngày hôm nay không thành, là còn để cho Mộ Dung Thư chiếm thế thượng phong, về sau lại càng chi riết không bỏ qua, căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Dù nàng vẫn không ý định buông tha, nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì không có khả năng Mộ Dung Thư để cho nàng chiếu cố vương gia. Dù trong lòng có bao nhiêu phần không tình nguyện, mặt ngoài như cũ cười nhẹ nhàng, vâng, muội cáo lui. Đằng khi đó, nhị phu nhân và tứ phu nhân đứng ngoài cửa, nhìn thấy tình hình đến nay, biết thẩm chức phi cùng đại phu nhân đã ở thế hạ phong, bị phương phi mạnh mẽ phản kích, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, may là vừa rồi các nàng tìm lý do rời đi. Sau khi thẩm chức phi và đại phu nhân rời đi, Mộ Dung Thư mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như vừa rồi thiếu đi nửa phần khí thế, không tập trung, nhất quyết không tha, chỉ sợ không cách nào ngăn cản thẩm chức phi gặp Vũ Văn Mặc, lần này e đã làm cho thẩm chức phi và đại phu nhân oán hận. Thẩm chất phi sau khi trở về thất viên lập tức ngồi yên trước cửa sổ. Tú Ngọc theo sau thấy dáng vẻ nàng như vậy vội nói, chủ tử chứ để trong lòng, phương vi hôm nay chắc bởi mệt nhọc nên mới như thế. Mọi người trong phủ từ trước đến nay cũng biết chủ tử người rất xem trọng quy củ, chỉ với mấy câu nói của vương vi sao có ảnh hưởng đến chủ tử được. Ngay vậy, thẩm chất phi đang ngồi yên trước cửa sổ lắc đầu, ta lo lắng vương gia, lo lắng trong lòng Vũ Văn Mặc không có nàng, lo lắng nàng ngày sau sẽ lưu lạc như đám người đại phu nhân, quanh năm suốt tháng chỉ có thể thấy mặt hắn vài lần. Quan trọng nhất là Mộ Dung Thư có con mà nàng lại không có, về sau không còn sự sủng ái của Vũ Văn Mặc, nàng nên làm sao để bảo vệ chính mình. Vương gia nhất định không có gì nghiêm trọng, Vương Vi không có khả năng giấu đi bệnh tình của Vương gia, lại nói buổi chiều hôm nay Vương gia là đang ngủ, chờ ngày mai tỉnh lại nhất định sẽ muốn gặp chủ tử, Tú Ngọc nói. Thẩm chất phi nghe vậy cũng không trả lời Tú Ngọc, bởi vì bây giờ nàng không cách nào chấp nhận được việc trong lòng Vũ Văn Mặc nàng không phải là người quan trọng nhất. Sau khi trở lại phòng, Mộ Dung Thư đi vào gian phòng, Vũ Văn Mặc vẫn đang ngủ. Hắn bị thương thật sự rất nặng, nếu không từ trước tới nay thân thể hắn luôn khỏe mạnh sẽ không hôn mê cả đêm, bây giờ vẫn còn mê man. Nàng đi đến bên giường, vén chăn lên, cởi y phục hắn ra, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, trên mặt vải chỉ còn một ít máu nhàn nhạt, xem ra phương thuốc có khả sử dụng. Đến lúc nàng chuẩn bị mặc lại y phục cho hắn, Vũ Văn Mặc đột nhiên mở to mắt, lộ ra con ngươi rất lạnh. Mộ Dung Thư sửng sốt, tỉnh, vừa rồi Nhu Nhi các nàng đến đây phải không? Vũ Văn Mặc thấp giọng hỏi, con ngươi thâm trầm khó chặt trên người Mộ Dung Thư. Thấy vẻ mặt hắn, Mộ Dung Thư vẫn không ngẩng đầu, trả lời, vâng, thẩm chất phi, ba vị phu nhân, còn có thằng Nghi Nương cùng Vũ Văn Khải đều đến đây. Sắc mặt nàng thản nhiên mặc y phục cho hắn rồi nói tiếp, lần này thần thiếp giúp gia lại đồng ý với thần thiếp một điều kiện đi. Nghe vậy, mày của Vũ Văn Mặc nhướng cao, thêm đập thanh thịt một chút, nghe nàng chăm chăm thấp giọng hỏi, điều kiện gì? Điều kiện lần trước nàng còn chưa nói ra, lúc này là đòi điều kiện là ý gì? Hai tháng sau, gia tuyên bố bên ngoài là thần thiếp vì sinh non mà trong huyết chết. Giọng nói có Mộ Dung Thư vô cùng bình thản, tay cũng không dừng lại đắp chăn cho hắn. Đưa bản vương dậy, giọng nói của Vũ Văn Mặc lạnh lẽo dị thương. Mộ Dung Thư vẫn chưa phát hiện giọng điệu của hắn dần lạnh lẽo, vẫn nghe theo lời của hắn dựa vào giường. Ngay lúc Mộ Dung Thư định đứng lên, Vũ Văn Mặc dùng sức nắm cổ tay nàng, con người sâu thẳm ngâm chăm nhìn nàng, giọng nói rất như hồ nước tháng chạp, người định rời đi. Vâng, Mộ Dung Thư gật đầu, đối với việc này nàng không giấu giếm, chứ sao với thế lực của Vũ Văn Mặc, nàng tin nếu nàng rời đi nhất định sẽ không dễ dàng thoát khỏi giám thị. Huống hồ với sự thông minh của Vũ Văn Mặc hẳn đã sớm biết ý tưởng của nàng. Không thể, Mộ Dung Thư, người là chính phi của bản vương, nếu ra khỏi vương phủ đồng nghĩa với việc bị phu quân rồng bỏ, đời này sẽ không có nam nhân nào cưới ngươi. Huống hồ tại vương phủ thân phận người tôn quý, địa vị không ai lay chuyển được, ngươi còn gì chưa vừa ý? Đôi mắt Vũ Văn Mặc kiên quyết nhìn nàng, lạnh giọng nói, cây nàng trả lời không chút do dự mà đẩy lòng hắn cảm thấy thật đau, trống rỗng, đây là cảm giác cực kỳ xa lạ, cho nên hắn biết hắn sẽ không để nàng rời đi. Nghe vậy, mày có một dung thư nhân lại, con người tĩnh lặng như nước nhìn hắn, mặt giãn rồi cười nhạt. Thần thiếp không có yêu cầu gì, càng không có gì chưa đủ. Nếu làng là nữ nhân của thời đại này đối với thân phận lại nghe được lời hắn khẳng định như vậy thì chắc chắn rất vui sướng, càng một mực yêu hắn, tình nguyện vì hắn sinh con dưỡng cái. Nhưng chớ trêu thay, nàng là người hiện đại, nếu như chấp nhận số phận như vậy chỉ có cả đời cùng đám thê thiếp của hắn chiến đấu, dần dần quên mất bản thân mình, thậm chí sẽ có ngày rơi vào kết cục như Lý Thị. Năm tháng qua đi, nhân sắc sẽ suy tàn, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn lần lượt xuống hành các nữ nhân trẻ trung khác. Nàng không thể cũng không công lòng nhân cuộc sống như thế, nàng không phải khinh thường nữ nhân của đại mà nàng khinh thường người có linh hồn hiện đại như mình lại đánh mất hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn. Huống hồ trong mắt người đương thời lẫn trong mắt hắn, đây là một việc rất bất thường. Nàng cũng muốn mọi người tin vào việc hai người có thể cùng nhau trải qua một đời một kiếp. Nếu không được, nàng thà rằng không cần. Con người của Vũ Văn Mặc sâu không đáy, thấy nàng tự tại không đem cái gì để trong mắt, dáng vẻ làm cho không ai có thể nắm trong tay, mày cầu lại, cảm giác đau đớn cùng chua xót ở ngực càng rõ ràng hơn. Vì sao? Thật lòng Mộ Dung Thư cũng không muốn, nhưng lúc này không thể không nói ra để khiến hắn hết hy vọng. Thần thiếp mong muốn chính là hai người, chỉ là có thần thiếp, không có người thứ hai. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Vũ Văn Mặc không thể tin nhìn Mộ Dung Thư nhíu mi. Vì sao Phương Phi lại có suy nghĩ như thế, thật là buồn cười. Không nên nhắc lại lời này, càng không thể có loại suy nghĩ ấy. Đừng khiến mình mang danh đổ phụ. Bây giờ ngươi là chính phi của Vũ Nam Giang Vương, kể cả Thẩm Chất Phi cũng không thể so với ngươi, càng không thể ảnh hưởng đến địa vị của ngươi. Bản vương cũng sẽ khiến cho không ai dám mơ tưởng địa vị của ngươi. Thu hồi lại ý tưởng của rời đi của ngươi, cũng đừng nhắc lại việc này, an tâm đợi ở Phương Vũ đi. Những việc trước kia sẽ không xảy ra lần nữa, nhưng yên tâm đi. Hắn nghĩ nàng nói những lời này vì muốn hắn hứa hẹn nên nói như vậy. Mộ Dung Thư cúi đầu, mày dần dần nhăn lại. Sao hắn bỗng dưng lại đổi ý? Mấy ngày trước còn nói chỉ cần 2 năm sau thì nàng có thể tự do, bây giờ lại nuốt lời 2 năm sau cũng không thể. Xem ra ý định rời đi dưới sự cho phép của hắn là không khả thi, chỉ có thể dùng cách khác. Dưới ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư gật đầu. Vâng, thấy nàng đồng ý, Vũ Văn Mặc yên lòng gật đầu nói, bản vương sẽ dưỡng thương thêm 1 ngày, từ nay trở đi để bọn họ tới thăm đi. Càng che đậy càng khó tránh làm người ta hoài nghi. Mộ Dung Thư gật đầu. Vâng, ngày mai thần thiếp sẽ cho người đi báo. Hôm sau, sau bữa cơm trưa, người của phủ tướng quân đến đại chị họ đại nhà hoàng hầu hạ bên cạnh Lý Thị. Nhìn thấy chị họ, Mộ Dung Thư nghi hoặc, có phải Lý Thị đã xảy ra chuyện gì? Liền vội vàng hỏi, có phải mẫu thân ta có xảy ra chuyện gì hay không? Chị họ nghe vậy, sắc mặt thoáng nặng nề. Mấy ngày gần đây phu nhân ế ỏi không thèm ăn, một ngày ăn được vài miếng cơm đã không tệ. Đại phu đến xem qua có tốt hơn chút, nhưng phu nhân ban đêm thường xuyên gọi tên của Vương Phi. Đô tỳ thật sự không nỡ nên mới không để ý phu nhân ngăn cản tới cầu kiến Vương Phi. Hy vọng hai ngày này Vương Phi có thể quay về phủ tướng quân thăm phu nhân. Làm sao có thể ế ỏi không thèm ăn, có phải thức ăn không hợp khẩu vị? Một Dung Thư vội vàng hỏi. Lần trước ở phủ tướng quân chỉ thấy Lý Thị thân thể không tốt, lần sau bây giờ lại càng ngày càng kém. Thân thể phu nhân không tốt, đã nhiều ngày thời tiết trở lạnh, nhiễm mùng hàng mới như thế. Phương Vi trở lời lắng quá, chị họ trả lời. Nghe nói bệnh Lý Thị vẫn chưa trở nặng, Mộ Dung Thư liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chị họ cười nói, hai ngày nay bản Phương Phi sẽ về phủ tướng quân một chuyến. Vâng ạ. Sau khi chị họ rời đi, Mộ Dung Thư vào trong phòng cho ông nói với Vũ Văn Mặc chuyện này. Vũ Văn Mặc không ý kiến gì, tán thành nói, nếu tướng quân phu nhân muốn gặp người thì hai ngày nay người hồi phủ tướng quân đi, chuẩn bị một chút, thân thế của bản vương đã tốt hơn nhiều, cứ để nhóm bà tử của Mai Viên hầu hạ đi, thế nhưng không thể qua đêm ở phủ tướng quân. Vâng, Mộ Dung Thư đáp, nàng hiểu hắn không thể để người khác biết mình bị thương, mà mỗi ngày đều phải bôi thuốc lên miệng vết thương 1 lần, cho nên nàng không thể qua đêm ở phủ tướng quân. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của Hồng Lăng, bẩm vương gia Phương Phi, hoàng thượng giá lâm Vương phủ tới thăm vương gia. Cái gì? Hoàng thượng tới? Mộ Dung Thư ngồi họp. Ngoài chưa nàng biết Vũ Văn Mặc bị thương, người khác đều tưởng hắn chỉ bị nhiễm phong hàn. Chẳng qua là một bệnh thông thường, làm sao có thể khiến hoàng thượng tự mình đến thăm? Vũ Văn Mặc nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng nặng nề, quay sang nói với Mộ Dung Thư, tháo toàn bộ băng vải trên người bản vương xuống. Mộ Dung Thư gật đầu, vâng. Chương 78, để lại thắc mắc trong lòng nhưng thái độ và dáng vẻ phòng bị của Vũ Văn Mặc đối với hoàng thượng trong lòng nàng cũng hiểu chút ít. Xem ra thương tích của hắn vô cùng phức tạp, nàng tháo băng vải thật nhẹ nhàng từng chút không dám dùng sức, có nhiều miệng vết thương đã đóng vậy dính vào băng vải, giờ muốn gỡ ra thật sự rất hao tâm tốn sức, nếu không cẩn thận thì sẽ làm miệng vết thương mới kết vảy nở ra. Người nói hoàng thượng đến, sắc mặt của Vũ Văn Mặc vô cùng nặng nề, con người càng thêm thâm trầm, quanh thân hắn như tản ra tầng khí lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn Mộ Dung Thư đang nhẹ nhàng cắt từng mảnh vải, nhíu mày trầm giọng nói, không cần cẩn thận như thế, chúng ta không có nhiều thời gian. Không được, nếu làm mạnh sẽ đụng đến vết thương làm chảy máu, mùi máu tươi rất dễ bị người khác phát hiện. Mộ Dung Thư lắc đầu, hai giọng trả lời, sau đó cao giọng hướng ra ngoài cửa dặn dò, xin hoàng thượng chờ 1 lát để bản vương phi và vương gia thay quần áo lần nữa. Vâng, nha hoàn ngoài cửa đáp. Mùi dung thư thở dài một tiếng, tiếp tục cúi đầu cẩn thận các băng vải. May mà sáng hôm nay đã bôi sơ một lần thuốc, nếu không bây giờ còn khó gỡ hơn. Cuối cùng không đến một khắc để gỡ được toàn bộ vải, Mùi dung thư lập tức lấy y phục mới ra mặc cho Vũ Văn Mặc. Khi nhìn đến kiểu tóc của Vũ Văn Mặc, Mùi dung thư cảm thấy đây đúng là một việc khó khăn. Kiểu đầu công chúa thế này làm sao đi gặp hoàng thượng? Có điều Vũ Văn Mặc đã xuống giường được, có thể gọi Hồng Lăng và chải tóc giúp hắn. Vũ Văn Mặc thấy ánh mắt của Mùi dung thư có chút kỳ lạ, liền xoay người bước tới bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng, hắn trợn mắt kinh ngạc. Hai ngày nay mình đến trại cóc kiểu quái dị gì nấy. Ngay lập tức Vũ Văn Mặc quay đầu nhìn Mộ Dung Thư bằng ánh mắt chất vấn. Mộ Dung Thư bình tĩnh mỉm cười nói, đây là sơ sót của thần thiếp, gọi nha hoàn và trả lại. Khóe miệng Vũ Văn Mặc giật giật, thấp giọng ra lệnh. Vâng, một lát sau Hồng Lan lại trả lại một kiểu tóc chỉnh tề cho Vũ Văn Mặc. Cùng lúc đó Mộ Dung Thư cho nha hoàn mời hoàng thượng và giam trong. Trong lúc chờ, hoàng thượng không khỏi có chút phiền chán, nghĩ lại thì cũng đã đợi được hai khắc. Ngồi phía sau hoàng thượng là Thẩm Quý Phi, còn có Thẩm Chất Phi, nàng ta cũng đến. Mùi dung thư nhướng mày, Mùi dung thư hành lễ lần nữa với hoàng thượng. Dù cúi đầu nhưng nàng vẫn thấy được vẻ đắc ý trong mắt Thẩm Chất Phi, cũng thấy được thần sắc trong mắt Thẩm Quý Phi. Hoàng thượng vừa vào gian trong đã dõi mắt theo bóng dáng Mùi dung thư. Nghĩ đến bên cạnh Vũ Văn Mặc đang nằm trên giường, hoàng thượng thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đúng là dáng vẻ của người bệnh, ánh mắt chợt lóe đi lên phía trước. Nam Dương Vương không cần đã lễ, nằm trên giường là được rồi. Vũ Văn Mặc ngừng dãy dụa vẫn chưa xuống giường, hắn vẫn vẻ thật xin lỗi như hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ lỗi, thần không cách nào xuống giường hành lễ. Không sao, Nam Dương Vương nhiễm bệnh thì cứ nghỉ ngơi, không cần xuống giường khỏi bệnh thêm nặng, nằm là được. Khi nói chuyện, hoàng thượng đã ngồi xuống bên giường. Mộ Dung Thư quay đầu thấy hoàng thượng ngồi ở cạnh giường thì lặng lẽ nhíu mày. Thân phận hoàng thượng vô cùng tôn quý, vậy mà lại ngồi bên giường của Thẩm Vũ Văn Mặc. Từ khi nào thì tình cảm của hoàng thượng và Vũ Văn Mặc tốt như thế? Trong cảm nhận của nàng, lúc này hai người rất khác thương. Nhưng hình như Vũ Văn Mặc không biểu hiện gì, thản nhiên trả lời, thần tạ ơn hoàng thượng lo lắng, chẳng qua mấy ngày nay không thể vào chiều, nghĩ người tốt mới là quan trọng nhất. Nam Dương Vương không cần quá lo lắng gì, bệnh đột nhiên tới cũng như trước đây quá mệt nhọc, vừa vặn nhân cơ hội này để Nam Dương Vương có thể tỉnh dưỡng đi. Chậm sẽ cho người mang nhân sâm thường đẳng trong không đến cho Nam Dương Vương dùng bổ thân. Hoàng thượng ôn hòa cười nói, nghe về Vũ Văn Mặc lại làm bộ muốn đứng dậy cảm tạ. Hoàng thượng lại vội ngăn cản, trong lúc khai đẩy Vũ Văn Mặc nằm xuống, tay hoàng thượng dùng nội lực bóp bả vai Vũ Văn Mặc một chút, nhưng vẻ cảm kích trên mặt Vũ Văn Mặc cũng không thay đổi, bình tĩnh cười trả lời, tạ ơn hoàng thượng. Hai bàn tay dưới chân của hắn đã nắm chặt thành nắm đấm. Mùi dung thư đứng một bên nhìn thấy cảnh này mày nhướng lên, hoàng thượng có lẽ đang đón xem Vũ Văn Mặc có bị thương hay không. Như thế thì chuyện Vũ Văn Mặc bị thương đúng là liên quan tới hoàng thượng. Nhìn dáng vẻ của hoàng thượng thì chỉ là suy đoán cũng chưa xác định được, là nhìn thấy vẻ mặt trắng thịnh như thường của Vũ Văn Mặc nên hiểu rõ nhất vết thương trên người hắn nghiêm trọng đến cỡ nào. Những vết thương đó tuy đã kết vảy nhưng chỉ cần đụng một cái có thể làm rách da chảy máu, nhưng hoàng thượng có vẻ như nhẹ nhàng xoa bóp một cái nhưng nhất định là dùng lực rất lạnh. Sự cứng cỏi của Vũ Văn Mặc làm cho một dung thư kính nể không thôi, đau đớn từ tâm được vẽ như thế mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Đằng lúc nàng nghĩ nếu bị vết thương bỏ đã làm chảy máu, trong phòng có một máu tươi thì nên làm thế nào ứng phó, bỗng cảm giác được hai ánh mắt khi thế bất ngờ nhìn nàng. Trên sang Thẩm Chất Phi cùng Thẩm Quý Phi cùng lúc đang đánh giá nàng, hận ý trong lòng Thẩm Chất Phi chỉ có tăng chứ không giảm. Ngày hôm nay nàng nghe được bọn hạ nhân bàn tán xôn xao, đa số mọi người đối với việc một dung thư thay đổi lại trở nên tôn trọng nàng, không giống lúc trước tất cả những điều này một dung thư làm được rất dễ dàng. Bây giờ Vũ Văn Mặc thì sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt, nhưng hôm qua dù thế nào một dung thư cũng không đồng ý cho nàng vào thăm hắn, khiến nàng mất đi rất nhiều cơ hội, cũng khiến cho Thẩm Quý Phi vừa biết được đã tới chắc vấn. Từ trước đến nay nàng Thẩm Nhu đối với mình yêu cầu cực cao, chưa bao giờ sẽ cho rằng bị thất bại. Nghĩ muốn có thứ gì thì chỉ biết dùng thủ đoạn chiếm lấy. Vì vậy khi nhìn đến những ánh mắt khinh thường ấy, Thẩm Chất Phi dĩ nhiên không chịu nổi. Trong lúc đó Thẩm Quý Phi lại đang nhìn Mộ Dung Thư, trong ánh mắt có một tia ám hoàng không cách nào hiểu rõ. Không thể tưởng tượng được trong một thời gian ngắn mà Mộ Dung Thư lại có thể chiếm được Vũ Văn Mặc từ trong tay Nhu Nhi. Lúc hắn nhiễm bệnh mà chọn may viên tĩnh dưỡng là khoảng thời gian này lúc dễ sinh tạm tình nhất. May mà sau khi nàng biết được việc này, trước tiên sắp xếp một chút, nếu không thì tâm tư không bình tĩnh kia của Nhu Nhi chỉ sợ không cách nào giữ được lòng của Vũ Văn Mặc. Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Thẩm Quý Phi càng sâu thêm mấy phần. Lúc nhìn Mộ Dung Thư thì chuyển về thành mặt cười cười như hoa, giống như những điều không vui xảy ra trước đó cũng chỉ là một hồi mộng ảo. Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, âm thầm nhăn mày, ánh mắt của Thẩm Quý Phi cùng Thẩm Chất Phi không đúng. Không cần phí sức nghĩ nhiều cũng biết tâm tư hai người là cái gì, nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được Thẩm Chất Phi so với dáng đánh không chết mà còn liều mạng hơn. Ánh mắt Mộ Dung Thư cùng Thẩm Quý Phi, Thẩm Chất Phi giao chiến đã một khắc, Hoàng Thượng và Vũ Văn Mặc cũng gần như trao đổi xong. Vũ Văn Mặc ngáp mấy lần biểu hiện mình đã mỏi mệt, Hoàng Thượng đang lúc nửa tin nửa ngờ và kết quả xác minh là thôi thấy Vũ Văn Mặc mỏi mệt cũng chỉ có thể đem nguy hoặc để trong lòng, đứng dậy cười nói: Nam Dương Vương nghỉ ngơi cho tốt, nếu như cần bất kỳ cái gì thì sai người trong phủ tiến công bẩm báo cho chẳng. Vâng, thần tuân chỉ. Vũ Văn Mặc đáp, vừa giấc lơ đã từ từ nhắm mắt lại, có vẻ như lơ đãng thật sự là mỏi mệt đến cực điểm. Thay thế trong con người của Hoàng Thượng hiện lên một đạo ánh sáng nhíu nhíu mi, mắt lướt một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng trên làn khói của lư hương đang tỏa ra, mùi không ngừng vắt ra phê quanh chóp mũi, hai mắt tỏa sáng muốn xoay người một lần nữa đến bên giường vén chân lên, nhưng nhìn đến bộ nhân mặt Vũ Văn Mặc mệt mỏi cùng có người khắp phòng, hắn cau mày xoay người rời đi. Mộ Dung Thư cúi người đưa tiễn. Vốn theo quy củ thì Mộ Dung Thư phải đưa Hoàng Thượng ra đến Đại Môn Vương phủ, nhưng vì Vũ Văn Mặc nhiễm bệnh, Hoàng Thượng liền cản Mộ Dung Thư lại cho Thẩm Chất Phi đi thay. May là Hoàng Thượng ở trong phòng không lâu lắm, mà Vũ Văn Mặc cũng kịp thời biểu hiện thần sắc mỏi mệt, làm cho Hoàng Thượng rời đi. Nếu không, mùi nhan hương không cách nào che giấu được mùi máu tươi. Lại ra Thẩm Chất Phi muốn thừa dịp ở lại trong phòng hộ hạ Vũ Văn Mặc, nhưng Hoàng Thượng lại ra lệnh, tất nhiên nàng không thể cãi lệnh, không cam lòng nhìn thẳng vào Vũ Văn Mặc trên giường. Thẩm Quý Phi lườm nàng một cái, tức giận thấp giọng nói: Nếu không muốn trong lòng vương gia có người khác, thì dùng đầu óc mà nghĩ thủ đoạn tốt hơn đi, đừng để cho Mộ Dung Thư chiếm tiên cơ. Nghe thấy sắc mặt Thẩm Chất Phi trắng bệch, cúi đầu cắn chặt môi. Để bọn họ đi khỏi, Mộ Dung Thư có mấy nha hoàn trong phòng lui ra, sau đó ngồi xuống bên giường. Cùng lúc Vũ Văn Mặc mở mắt, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thư trầm giọng nói: Bệnh vết thương ở bả vai lại mở ra. Lần này muốn cầm máu sợ là tốn một chút thời gian. Mộ Dung Thư lạnh giọng trả lời, sau đó liền cởi bỏ y phục của Vũ Văn Mặc, một lần nữa bôi thuốc lên miệng vết thương. Vũ Văn Mặc chậm rãi nhăn mày, nhìn chăm chăm bên vết thương không ngừng rỉ máu, sắc mặt dần dần trắng bệch. Bôi thuốc xong, cảm nhận của nàng càng mãnh liệt, có thể thấy Hoàng Thượng vừa rồi sử dụng đạo lực lớn thế nào. Bây giờ vết thương trước mắt so vết thương kia hôm qua còn nặng thêm vài phần. Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Vũ Văn Mặc càng thêm lợi hại. Ở trước mặt Vũ Dung Thư, hắn không hề cố kỵ bày ra sát khí mãnh liệt đến tận xương. Loại sát khí này làm cho lòng người sợ hãi mãnh liệt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Từ trước tới nay, Mộ Dung Thư lần đầu tiên gặp, khó tránh khỏi có chút không thể tin nhìn Vũ Văn Mặc. Nhận thấy tầm mắt của Mộ Dung Thư, sát khí trong mắt Vũ Văn Mặc nhất thời biến mất, nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn bao quanh hắn. Hoàng Thượng hồi cung, cùng Thẩm Quý Phi ở lại vương phủ nghỉ ngơi một đêm mới hồi cung. Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi trở lại chúc viên, đóng cửa phòng, Thẩm Quý Phi lại lùng quát Thẩm Chất Phi. Đối với Mùi Dung Thư, Mùi có rất nhiều cơ hội, dù sao trong 2 năm qua tâm của Nam Dương Vương đều ở trên người Mùi, mà bây giờ Mùi lại bị thất sủng, dựa vào sự thông minh của Mùi, làm sao lại không giữ được lòng của Nam Dương Vương. Thẩm Chất Phi biến sắc, lắc đầu trả lời, Mùi cũng không biết, trong khoảng thời gian này Mùi Dung Thư hoàn toàn thay đổi, giống như biến thành một người khác, rất khác so với Mùi Dung Thư trước kia. Tựa như hai người, khác nhau một trời một vực như thế, tất nhiên làm vương gia hiếu kỳ. Biến thành người khác, Thẩm Quý Phi khép hờ mắt, trước kia hình như chưa từng chú ý, mà lúc này cẩn thận nghĩ đến, tác phong của Mùi Dung Thư so sánh với trước kia hoàn toàn khác. Giống như hai người, một người có thể thay đổi nhiều đến mức đó sao? Vâng, không khỏi làm người khác hoài nghi. Lúc trước Mộ Dung Thư là giả vờ, nàng ta biết rõ Mùi và vương gia là thành mai trúc mã, cảm tình tự nhiên không phải nàng ta có thể so sánh được. Hai năm trước che giấu tính nết thật rồi, trong khoảng thời gian này đột biến thành một người khác, quả nhiên làm vương gia chú ý. Thậm chí vì cầu mày đem người hoặc trong lòng nói ra hết. Nghe vậy, đôi môi hồng nộn của Thẩm Quý Phi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng cực chói lọa. Có lẽ Mộ Dung Thư trước mắt căn bản cũng không phải là Mộ Dung Thư. Trước đó người không phải nói với bản cung, Mộ Dung Thư đã từng cùng một người tiểu thiếp cãi nhau, sau đó té bị thương, rồi sau lần bị thương đó khi tỉnh lại đã hoàn toàn biến thành một người khác. Có lẽ bị người đánh cháo hoặc là bị cái gì đó ám ảnh. Loại đóng mò này hiển nhiên làm Thẩm Chất Phi cảm thấy mờ mịt, liền lắc đầu nói, vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, không có khả năng đổi người mà không bị ai phát hiện, việc ám ảnh kia cũng không thể thuyết phục người khác. Gương mặt trắng nõn của Thẩm Quý Phi lại nở nụ cười rực rỡ, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Chất Phi, cười nói, không, nếu muốn ngồi lên vị trí vương phi, như vậy tất cả những điều này đều trở thành có thể. Thân hình Thẩm Chất Phi run lên, không thể tin nhìn về phía Thẩm Quý Phi, bề mắt dần dần nở nụ cười giống như nụ cười của Thẩm Quý Phi. Hai người hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên hiểu tâm tư lẫn nhau. Bản cung đã cùng hoàng thượng đề cập đến hôn sự của Tam Muội, phụ thân và mẫu thân đã đồng ý để Tam Muội gả cho thế tử Phù Văn Hạo làm chất phi. Hai ngày nữa sẽ hạ chỉ. Thẩm Quý Phi ngồi xuống nhấp vài ngụm trà rồi nói với Thẩm Quý Phi. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi mạnh mẽ nhìn về phía Thẩm Quý Phi nói, đúng là Chất Phi, xem ra người trong lòng Tam Muội quả nhiên không giống bình thường. Nếu dựa theo thân phận thứ nữ của thẩm oánh thì căn bản không có khả năng gả cho thế tử làm trắc phi, là vì nể trọng mặt mũi của phụ thân. Mà dù sao Vũ Văn Hào vẫn chưa cưới chính thê, ngay cả thiếp thất cũng không có, thẩm oánh gả đi cũng không khác gì chủ mẫu. Nếu có thể sớm sinh con nối dõi, đời này liền không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, thẩm trắc phi bỗng nhiên ghen tị với thẩm oánh. Việc này còn chưa đề cập với cùng thế tử, cụ thể thì qua hai ngày lại thương lượng. Bây giờ tam muội cũng có thể được đền bù ước nguyện, bản cung ở hậu cung thân phận so với hoàng hậu cũng không khác là bao, hơn nữa còn rất được hoàng thượng sủng ái. Mà nhu nhi ngươi chớ làm cho phụ thân cùng mẫu thân thất vọng. Nếu như ngươi ở phủ Nam Dương Vương thất sủng, vương gia không đứng về phía ngươi, như vậy làm cho phụ thân mẫu thân còn có mặt mũi bản cung đặt ở đâu? Thẩm quý phi thở dài nói. Thẩm chất phi biến sắc cúi đầu trả lời, nhu nhi đã biết phải làm gì, mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi, từ dịp này ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng lo lắng những thứ khác. Ngàn vàng và nhớ kỹ, Mộ Dung Thư đã có thai, nếu sinh con trai trong phủ Nam Dương Vương càng không có chỗ đứng cho ngươi. Thẩm quý phi trầm giọng nói, trực tiếp nói ra điểm mấu chốt, khóe miệng gợi lên một chút ngoan độc sắc sảo. Thẩm chất phi âm thầm nắm chặt tay, sau một lúc lâu ý chí kiên định gật đầu. Nhu nhi tạ ơn tỷ tỷ dạy bảo. Mai Viên, miệng vết thương trên vai Vũ Văn Mặc một lần nữa vỡ ra, không dễ dàng gì để cầm máu, máu đó có thể làm ướt hết một mảnh vải thật dày. Mộ Dung Thư nhíu chặt mày, tiếp tục chảy máu như vậy tuyệt đối không được, nếu cứ như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không thể đi tìm đại phu, đừng nói làm cho hạ nhân trong phủ biết, bây giờ thẩm quý phi vẫn còn đang ở trong vương phủ, vậy nên làm thế nào đây? Thấy Mộ Dung Thư nhìn vết thương đến ngẩn người, khóe miệng Vũ Văn Mặc trắng bệch giật giật nói, bôi nhiều thuốc hơn. Mộ Dung Thư lắc đầu, kim sơn dược đã dùng quá nhiều, lúc này chờ thủ cốt sắc xuất xong mới đã được tới, nhưng không biết chân thuốc đó có thể nhanh chóng cầm máu hay không, không thể để chảy máu thêm nữa. Nhưng đây là người cổ đại, không phải hiện đại có thể truyền máu. Bất quá hai mắt tỏa sáng, Mộ Dung Thư ra ngồi phân phó Hồng Lăng. Hồng Lăng cho phòng bếp nhỏ mau chóng nấu một chén chè. Chè, Vũ Văn Mặc nghe Mộ Dung Thư nói vậy không hiểu nói lầm bồng. Một lát sau, Hồng Lăng đã đưa tới một chén chè, Mộ Dung Thư đổ phúc cho Vũ Văn Mặc ăn. Vũ Văn Mặc nhíu mày, bộ không muốn ăn đường hay kẹo gì hết. Hắn đã không còn là tiểu hài tử, không có hứng thú với những thứ có vị ngọt. Nghe vậy, Mộ Dung Thư sắc mặt trầm xuống. Chè này có thể bổ sung dưỡng khí trong cơ thể, cũng thích hợp để giảm bớt sự mệt mỏi. Hiện tại da mất máu quá nhiều, ăn chè cực kỳ hữu dụng. Nghe lời này, Vũ Văn Mặc liền biết không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể không tình nguyện nuốt vào. Xong xuôi không nhịn được, lẩm bẩm một câu, thật là ngọt, trong miệng rất không thoải mái. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không trả lời. Thấy vậy, Vũ Văn Mặc nhíu mày lại bầm bầm một câu. Bất quá những lời này Mộ Dung Thư không nghe rõ, cũng không hỏi tới, nên đắp chân cho hắn sau đó ra khỏi phòng. May mà buổi chiều Vũ Văn Mặc uống thuốc xong đã ngừng chảy máu, sắc mặt của hắn cũng không còn tái nhợt. Mộ Dung Thư sợ hắn không kiên trì chậm trễ hành trình ngày mai của nàng, dù sao Lý Thị luôn nhớ và thường xuyên nhắc tới nàng, dù thế nào nàng cũng muốn trở về một chuyến xem bệnh của Lý Thị có bao nhiêu nghiêm trọng. Một hơn nữa sau khi trở về cũng có một số việc cần giải quyết một chút, cùng Mộ Dung Thư đối mặt nói sẽ tốt hơn. Sáng hôm sau, Mộ Dung Thư sắp xếp thu cúc và Thanh Bình ở bên hầu hạ, nếu như Vũ Văn Mặc cần gì sẽ vào trong. Lại sai bà tử chăm sóc Hi Nhi cẩn thận, không cho Hi Nhi chạy loạn khắp nơi, nếu trong lúc lơi đãng vào thẩm quý phi rất dễ gặp phiền toái. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Mộ Dung Thư lên xe ngựa hồi phủ tướng quân. Trên đường, vẻ mặt Hồng Lăng khó nén phải lo lắng hỏi, mấy năm gần đây sức khỏe của phu nhân không tốt, uống nhiều thuốc bổ cũng không thấy có chuyển biến tốt, tình huống này không thể tiếp tục kéo dài được. Vẻ mặt Mộ Dung Thư cũng có chút nặng nề, trước kia nàng không hiểu y thuật, mà trong khoảng thời gian này luôn nghiên cứu y thuật đối với thân thể Lý Thị bây giờ, trong lòng cũng hiểu sơ lược. Tuy phần lớn là do nhị di nương cùng Mộ Dung Lâm âm thầm hạ thủ bằng việc dùng đĩa hút máu và giảm bớt thuốc bổ trong dược liệu, nhưng kỳ cả và như vậy, thân thể Lý Thị cũng đúng là quá suy yếu. Ngay cả nếu mỗi ngày đều tận tâm ăn dưỡng thân mình, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, huống hồ bây giờ tuổi đã lớn, sắc đẹp không còn. Bị Mộ Dung Thu thưởng thôn quá sâu, khát vọng sống của Lý Thị không còn mạnh mẽ nữa. Nàng tin Lý Thị cũng đã biết mình ở tình huống nào, vì thế nên luôn là âm nhớ tới nàng. Tuy nàng cùng Lý Thị chẳng phải mẹ con ruột thịt, thời gian ở gần nhau cũng quá mức ngắn ngủi, nhưng thân thể này còn lại một tia tâm tư, hoặc là nàng là người bình thường có nhân tính thiện lương, và Lý Thị cũng là một phần tình thân. Vì vậy nàng âm thầm làm nhiều chuyện như thế, bằng tâm nhiều như thế cũng vì không muốn thương hại Lý Thị. Chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, Dạ không sao, Mộ Dung Thư nhẹ giọng trả lời. Phủ tướng quân. Lý Thị nghe Mộ Dung Thư quay về phủ tướng quân thăm bà, lập tức sai nha hoàn trang điểm cho bà, bôi ít son, làm sắc mặt nhìn xưa có vẻ hồng hào hơn, còn cho người nấu một chén cháo tổ yến, cả bát đầy để uống hết. Mộ Dung Thư vào phủ nhìn thấy Lý Thị có chút tinh thần, sắc mặt cũng không quá tái nhợt, tuy có thể nhìn ra trên mặt có chút son, nhưng ít nhất trong mắt có ánh sáng. Mẫu thân đã mang thai sao lại ngồi xe ngựa đi đường lâu như vậy, nếu bị thương thân mình thì biết làm sao, về sau cũng không thể như thế. Lý Thị vừa thấy Mộ Dung Thư lập tức nói, ngoài miệng tuy trách cứ nhưng trên mặt lại tươi cười, còn cho nha hoàn đỡ bà đi qua. Mộ Dung Thư đi đến đỡ tay Lý Thị cười nói, thật lâu không gặp mẫu thân, nghĩ đến cũng thật nhanh, nói gì đi nữa ta đều muốn trở về thăm mẫu thân. Nghe vậy, Lý Thị quay đầu nhìn thoáng qua chị họ trách cứ. Nhà đầu kia nhất quyết muốn đi Vương phủ báo cho người biết, mẫu thân ngăn cản kiểu gì cũng không được. Mẫu thân đừng trách chị họ, nàng cũng lo lắng cho người, đúng lý cũng nên nói cho con. Nếu sớm biết mẫu thân bị bệnh, con đã về thăm, cũng không sẽ trễ như vậy, giống như mẫu thân gầy thêm. Nghe chị họ nói, mẫu thân mấy ngày nay ăn không được nhiều, như vậy là không được. Về sau mỗi ngày đều phải uống một chén cháo tổ yến, sau đó dùng cơm như bình thường. Mộ Dung Thư câu mày nói, đang nắm tay Lý Thị phát hiện gầy hơn so với lần trước. Quả nhiên, thân thể Lý Thị ngày càng kém. Ừ, mẫu thân hiểu, ngày sau nhất định sẽ ăn nhiều hơn một ít. Lý Thị cười đáp, chị họ lập tức che miệng cười nói, phu nhân không nghe bọn nô tỳ khuyên. Hôm nay Vương Phi đến chỉ nói một câu, phu nhân đã nghe. Ngày sau nếu phu nhân lại không nghe bọn nô tỳ khuyên, nô tỳ phải đi làm phiền Vương Phi. Nghe vậy Mộ Dung Thư cười gật đầu, được, chị họ làm tốt lắm. Lý Thị cũng không nhìn được cười nói, đừng để ý đến nhà đầu kia, con lớn gan như vậy. Chị họ biểu môi trả lời, nô tỳ là lo lắng cho thân thể phu nhân thôi. Lúc cúi đầu, trong mắt nàng lóe lên một chút ánh sáng khác thường, trên mặt cũng có một tia xin lỗi. Mọi người vừa nói vừa cười một chút, tinh thần Lý Thị rõ ràng gật tốt, trên mặt luôn nở nụ cười. Mộ Dung Thư thấy thời gian không còn sớm, cũng không thể đợi Mộ Dung Thu, liền hỏi Lý Thị, phụ thân không ở trong phủ sao? Nghe nói nàng đến, nếu Mộ Dung Thu ở trong phủ tất nhiên sẽ đến chỗ Lý Thị, nhưng nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng của ông ta. Nghe vậy nụ cười trên mặt Lý Thị chợt tắt, bà lắc đầu trả lời, đã nhiều ngày để đi sớm về trễ, sợ là bận rộn công vụ. Thứ nhi có việc, Mộ Dung Thu đem thần thấp ẩm đạm của Lý Thị thu vào mắt, cười cười trả lời, không có gì, chính là hỏi một chút. Đi sớm về trễ, Mộ Dung Thu có thể bận rộn như vậy. Nhớ tới lời hạ nhân nói cách đây 2 ngày, Mộ Dung Thu thường xuyên ra một phủ khác, trong đó có một phụ nhân hơn 30 tuổi, diện mạo mê hoặc lòng người. Nàng không khỏi đoán lẽ nào là nhị di nương, đem mê hoặc để ở trong lòng. Mộ Dung Thu làm như không có việc gì, lại cùng Lý Thị hàn huyên một chút. Lý Thị tươi cười rạng rỡ, tinh thần rất tốt, liên tục hứa sẽ dựa theo yêu cầu dùng cơm. Đợi thêm một chút, Mộ Dung Thư liền lên xe ngựa về phủ, vừa quay lại Mây Viên, đang muốn vào phòng xem phủ văn mặt thế nào, Thanh Bình canh giữ trước cửa liền tiến lên phía trước nói, bẩm Vương Phi, Thẩm Chất Phi đang ở bên trong hầu hạ Vương Gia. Chương 79, Mộ Dung Thư khẽ nhếch mày, nàng mới đi một chút, Thẩm Chất Phi đã tới rồi, có điều Vũ Văn Mặc cho Thẩm Chất Phi vào hầu hạ, vậy thì chắc không sao đi, nếu nhân cơ hội này Vũ Văn Mặc có thể tới trúc viên tĩnh dưỡng càng tốt, đúng lúc cho nàng thêm thời gian tính toán về kế hoạch. Nhưng việc này không khỏi làm cho người ta có chút khả nghi, không lẽ Thẩm Chất Phi thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm động tĩnh phía Mai Viên, có thể canh thời gian chuẩn xác như thế, nàng vừa đi, người này đã tới rồi. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, khép hờ đôi mắt. Hay Mai Viên còn có cơ sở ngầm của nàng ta? Hay là... Ừ, Mộ Dung Thư phản ứng một cách bình thản, chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhất định là có người làm nội ứng cho Thẩm Chất Phi. Thế nhưng lúc này nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, liền nhấc chân hướng phòng Hiên Nhi mà đi. Thanh Bình thấy thế vội hỏi, Phương Vi không định vào xem một chút sao? Thời gian Thẩm Chất Phi ở trong phòng đã rất lâu. Có Thẩm Chất Phi hầu hạ, đừng lo. Mộ Dung Thư cười nói, bước chân vẫn như cũ bước đến phòng Hiên Nhi. Lúc này Hiên Nhi đang đọc sách, quấy đầu nhỏ nhỏ lúc ẩn lúc hiện, bé đang đọc Tam Tự Kinh. Nhân duy sơ, tính bản thiện, giống vẻ trẻ con đáng yêu đến cực điểm. Mộ Dung Thư không nhịn được khẽ cười, nhanh nhàng bước đến sau Hiên Nhi. Hình như Hiên Nhi phát hiện phía sau có người đến, quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Dung Thư lập tức tươi cười rạng rỡ, vứt bỏ lại cuốn sách Tam Tự Kinh chạy về phía nàng. Mẫu thân, Mộ Dung Thư ôm người Hiên Nhi vào lòng, ngon. Sơ Hiên Nhi không ngủ trưa một lát, vừa mới ăn xong Hiên Nhi muốn đọc xong Tam Tự Kinh rồi đi ngủ. Mẫu thân, 2 ngày này người chăm sóc phụ thân, Hiên Nhi cũng chưa gặp người vài lần, Hiên riêng nhắc nhớ người. Hiên Nhi ngọt ngào trả lời, khi nói chuyện cánh tay nhỏ nhỏ liền gắt cao ôm cổ Mộ Dung Thư, hương vị làm nũng rất đậm. Thấy thế Mộ Dung Thư nhìn không được cười nói, hôm nay lúc ăn sáng không phải gặp được sao, đứa nhỏ này thật đúng là biết dỗ người, mới chỉ như vậy đã có thể làm người ta vui vẻ. Không thấy một chút đã nhớ cực kỳ rồi. Hiên Nhi chu miệng nhỏ phấn ngọt ngào nói,

Dù sao, tốn nhiều tâm tư cũng không được Vũ Văn Mặc sủng ái. Nhưng mà Vũ Văn Khải thật sự sẽ cùng đại phu nhân sao? Mộ Dung Thư không khỏi cau mày suy nghĩ. Chuyện này nếu có thể khéo léo lợi dụng, còn có thể phản kích lại đại phu nhân. Nhân cơ hội này, liền đem chuyện của Thanh Bình giải quyết triệt để. Trong lòng đã có quyết định, Mộ Dung Thư liền cười nói với Tứ phu nhân. Chuyện này trong lòng bản phương việc có tính toán. Con nhị gia cùng đại phu nhân ở hoa viên gặp nhau, rồi ăn cần thăm hỏi một tiếng cũng là bình thường. Nhưng mà Tứ phu nhân nghe Mộ Dung Thư nói thế thì muốn nói thêm gì nữa để Mộ Dung Thư tin tưởng. Mộ Dung Thư đưa tay cản lại lời kế tiếp của nàng. Hôm qua nhị gia hướng vương gia đề nghị một chuyện, nhị gia muốn lấy đại nha hoàn Thanh Bình bên cạnh bản vương phi làm thông phong. Chuyện này bây giờ bản vương phi không có chủ ý, không bằng Tứ phu nhân trở về Bắc Uyển rồi cùng đại phu nhân nói xem thử nàng ta có ý tưởng gì không. Tứ phu nhân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, còn lửa trong mắt vừa tắt đột nhiên dâng lên, vội vàng gật đầu, nô tỳ đã biết. Mộ Dung Thư mỉm cười nói, như thế rất tốt, nếu như đại phu nhân Vũ Văn Khải thật sự có cái gì, sợ là không nhìn được ghen tuông, không chừng sẽ làm ra hành động nhiễu loạn gì đó. Nếu như đại phu nhân có thể đem chuyện Thanh Bình giải quyết, cũng coi như một mũi tên bắn trúng hai con ngạn. Tứ phu nhân vốn muốn chờ xem kịch vui, đợi một chút liền ngồi không yên, liền xin cáo lui. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Dung Thư. Nàng ăn tĩnh và ngụm trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, con người sâu thẳm tựa như hồ nước, cứ chỏ phải nhẹ nhàng ngọ xuống mặt da. Trước mắt, làm sao để lợi dụng tình huống này mà không bị bất kỳ ai nghi ngờ. Hiên Nghi đã rời đi, như vậy nước cờ kế tiếp sợ là càng ngày càng khó khăn. Ăn chưa xong, nàng liền đi ngủ. Khi tỉnh lại thì Mộ Dung Thư người người họ báo là Vũ Văn Khải đến cầu kiến nàng. Mộ Dung Thư nhíu mày, tới nhanh như vậy. Buổi sáng sau khi quay về Bắc Yển, Tứ phu nhân nhất định đã đi gặp đại phu nhân. Tôi nói về việc này, nếu như hai người thật sự có gian tình, Vũ Văn Khải vừa đến Mai Viên, nàng ta hẳn là sắp đến. Đối với chuyện này, nếu là sự thật, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dù sao khinh địch mà bỏ qua, cũng hết sức xin lỗi đại phu nhân đã từng nhiều lần mưu hại nàng. Khóe miệng mang thêm một chút hứng thú, thay y phục lần nữa liền đến nhà kê. Lúc đi, cố ý cho Thanh Bình đi theo cùng tiến đến. Vũ Văn Khải bởi nghĩ sẽ có được tiểu mỹ nhân, ở nhà kê chờ đợi đến nhàm chán. Lúc thấy Mộ Dung Thư mang theo Thanh Bình cùng đến, nhất thời kích động không thôi, liền cho là Mộ Dung Thư mang theo Thanh Bình đến là đồng ý, đưa Thanh Bình cho hắn làm thông phong. Thanh An tổ tử, Vũ Văn Khải lập tức đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, không cần đa lễ, có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Chương 80. Vũ Văn Khải gật đầu, nhìn Thanh Bình không chớp mắt, ánh mắt như muốn lột sạch y phục của Thanh Bình ra. Cảm giác được tầm mắt của hắn, Thanh Bình ruồng lên, trong lòng hỗn loạn không thôi. Kỳ thực đối với Thanh Bình, nếu có thể trở thành nữ nhân của Văn Khải cũng là một chuyện tốt, bởi vì có thể cam đoan cơm no áo ấm. Nhưng nàng không nghĩ sống cả đời như vậy, huống hồ nàng cũng muốn có thể trục thăng ra khỏi phương phủ. Vì vậy khi đối diện với ánh mắt của Vũ Văn Khải, nàng chỉ muốn tránh xa, bởi vì loại ánh mắt hệt như sói này khiến nàng kinh hãi. Mộ Dung Thư cầu mày, tính Vũ Văn Khải này cũng quá mức không biết kiêng nể gì, nhưng sao nàng vẫn còn ngồi bên cạnh. Nhìn dáng vẻ Thanh Bình sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Mộ Dung Thư âm thầm lắc đầu. Thời đại này, nữ tử như Thanh Bình phần lớn sẽ lưu lạc làm đồ chơi cho mấy tên nam nhân. Nếu như thất sủng thì nửa đời sau còn lại trôi qua vô cùng thê thảm. Nếu như được sủng ái cũng chỉ là thiếp, cũng may Thanh Bình còn tỉnh táo, không bị phú quý trước mắt làm mờ mắt. Vũ Văn Khải nhìn thấy tàn sắc của Mộ Dung Thư, lập tức thu lại ánh mắt, trong lòng nhủ thầm, lúc này cũng không cần nóng vội, nhà đầu kia sớm hay muộn đều sẽ ở trên giường của hắn. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Khải trầm giọng nói, nghe vương gia nói, nhị gia muốn nghe đầu bên cạnh bản vương phi. Vâng, đệ có chút yêu thích nhà đầu này, xin đại tẩu ban nàng cho đệ. Vũ Văn Khải gật đầu khẳng đa câu, ánh mắt giam ta vừa rồi đã biến mất, nếu không phải cẩn thận nhìn thật sẽ cho rằng đó là một chính nhân quân tử. Cho Thanh Bình cho hắn là một lựa chọn tuyệt đối chính xác. Dứt lời hắn tràn đầy thâm tình nhìn phía Thanh Bình, tự nhận là phong lưu vô cùng, ném tới một ánh mắt câu hồn đột phách. Vừa đúng lúc Thanh Bình ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này lại bị dọa sợ không nhẹ, lập tức gục đầu nhìn xuống đất. Nghe vậy Mộ Dung Thư cúi đầu, thanh âm có chút hàm ý tiếc nuối. Nhà đầu Thanh Bình kia hầu hạ bản vương phi đã mấy tháng, là người chỉ kỹ, làm việc tận tâm, tương đối hiểu ý bản vương phi. Nếu phải đưa nàng cho ngươi, bản vương phi sợ là khó có thể tìm được nhà đầu khác hiểu lòng người như vậy. Nghe vậy Vũ Văn Khải chỉ sợ Mộ Dung Thư không đồng ý nên Thanh Bình đưa cho hắn, lo lắng nói, để cũng mang theo nhiều nhà hoàng từ Bình Thành về, người người đều tay chân lên lợi, để có thể đưa tới cho đại tẩu 4-5 người cũng được. Nhưng nhà hoàng hơi có tư sắc trong viện, hắn đều chơi qua mấy lần, đâu muốn đổi mới, huống hồ bây giờ hắn rất thích Thanh Bình, một nữ tử thanh tú. Thanh Bình lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, Phù Văn Khải đã nói đến mức này, nếu là Phương Vị đồng ý, nàng cũng chỉ có thể bị đưa đi động viên, làm thông phòng. Quái miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút cười nhạt, cúi đầu có vẻ như đang suy xét. Địch thủ chớ chần chơ, mấy người hôm nay mặc dù không có bộ dạng thanh tú như Thanh Bình, nhưng làm việc khẳng định so với Thanh Bình chỉ có tốt hơn chứ không thể kém. Phù Văn Khải là mở miệng khuyên. Hai, này Mộ Dung Thư cầu mày vẻ lòng khó. Phù Văn Khải nóng nảy, vốn hắn tưởng chỉ cần Vũ Văn Mặc mở miệng, Mộ Dung Thư liền không thử tuyệt. Ai ngờ chỉ là một nha hoàn thôi, Mộ Dung Thư vẫn sẽ phân vân không quyết. Thật là khó xử như vậy. Chuyện này vốn xảy ra cũng xem như bình thường, chỉ cần đồng ý, không bằng dùng 10 nha hoàn để đổi. Trong lòng Vũ Văn Khải như bị cắt mất một miếng thịt, nhìn đầu là vẻ hào phóng nói. Mộ Dung Thư trừng mắt nhìn Vũ Văn Khải, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng lắc lắc đầu, bảo Vương Phi không dám lấy người của ngươi bất kỳ cái gì. Dù sao chuyện này Vương gia cũng đã lên tiếng, nhưng mà Vương Phi nghĩ trái nghĩ phải, thiếp thắt trong miệng của nhị gia giống như đã vượt mức, hình như có 8-9 người phải không? Đó là còn chưa tính mười mấy nhà đầu thông phòng. Thanh Minh dù sao cũng tận tâm tận lực hầu hạ bản Vương Vi mấy tháng, rất được lòng bản Vương Vi. Nếu như đến viện nhị gia làm thông phòng không khỏi khuất Thanh Minh, nhưng mà nhị gia thân phận tôn quý, tất nhiên không thể để cho Thanh Minh vô công mà làm thiếp thất. Lại nói ngay cả ngày sau nếu Thanh Minh có nhất tử bán nữ cũng không cách nào được danh phận. Dù sao thiếp thất trong viện nhị gia còn nhiều hơn gấp đôi so với Vương gia. Nghe vậy, Vũ Văn Khải không thể tin nhìn về một phía Mộ Dung Thư, nàng sao lại có thể nhắm vào nhược điểm chứ? Việc này trong mắt rất nhiều người đều là mắt nhắm mắt mở, không có mấy người chú ý, chỉ cần không có ý định đi theo con đường làm quan liền không cần để ý. Mà Mộ Dung Thư như có như không nhắc tới Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Khải nhìn cầu mày, liếc nhìn Thanh Bình, chẳng lẽ ngược lại thật sự phải từ bỏ, nhưng hắn lại không cầm lòng. Hắn nhíu mày nói, mấy ngày nay nhị đệ định đem một vài thứ thắc phạm lỗi đuổi ra ngoài, vì vậy ngày sau một khi Thanh Bình mang thai, bất kể sinh con trai hay con gái đều sẽ là thiếp. Mộ Dung Thư nhiều mắt xem là Vũ Văn Khải là quyết tâm. Gặp Mộ Dung Thư vẫn có vẻ do dự, Vũ Văn Khải thật sự sốt ruột. Chuyện này Mộ Dung Thư lời nói như cũ không quyết, nên nghĩ muốn kéo dài thời gian nhìn xem đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải đến tột cùng là có gian tình hay không. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, Phương Phi, đại phu nhân cầu kiến. Ý cười thanh nhã hiện lên bên môi Mộ Dung Thư, nàng có chút mong đợi, ngược lại thật sự không biết kế tiếp sẽ có tiết mục vui nhộn gì lên sân khấu. Vũ Văn Khải sắc mặt không tự nhiên, sao nàng lại tới? Một lát sau, một ông dáng thước tha mềm mại xuất hiện trong nhà kê. Đại phu nhân luôn luôn cúi đầu làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của nàng. Đô thị thảnh nàng Phương Phi, mới đứng lên, đều là tỉ mùi trong nhà cần nghi đa lễ như vậy, ngồi xuống nói chuyện. Mộ Dung Thư tươi cười ôn hòa, lời nói thân thiết. Đại phu nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, thái độ của Vương Vi biến hóa quá nhanh đi. Hai ngày trước còn hung hăng, sao hôm nay lại thân thiện như vậy, ôn hòa như vậy? Tặc như lời nói của nàng ta là giống như tỉ mùi trong nhà sao? Đối diện với đôi mắt kinh ngạc của đại phu nhân, Mộ Dung Thư kẻ cười nói, thất thần làm gì? Nhị gia đang ở trong phòng đó, chứ để nhị gia thấy mà chê cười. Đôi mắt lạnh nhạt đồng thời đánh giá sự thay đổi thần sắc của đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải. Quả nhiên, đại phu nhân nghe lời ấy, thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn lướt qua Vũ Văn Khải, đôi mắt dường như ngấn lệ, mà Vũ Văn Khải thần sắc cũng hơi mất tự nhiên, nụ cười trên mặt có vẻ cứng ngắc vô cùng. Nhưng một lát, đại phu nhân như cũ lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Đại phu nhân cần phải giúp bản Vương Vi nghĩ xem giải quyết chuyện này như thế nào. Nhị gia coi trọng nhà đầu Thanh Bình bên cạnh bản Vương Vi, muốn nàng đi qua lập thông phòng, nhưng nhà đầu Thanh Bình này là đại nha hoàn bên cạnh bản Vương Vi, nếu như đi lập thông phòng liền không khác gì mấy nhà đầu bậc hai bậc ba kia. Mà nhị gia bảo là muốn giải tán vài người thiếp, ngày sau sẽ cho Thanh Bình nhận phận, nhưng bản Vương Vi như cũ không bỏ được. Hay, thật sự là gia đầu Thanh Bình này thông minh rất biết làm bản Vương Phi vui lòng. Mộ Dung Thư đi thẳng vào vấn đề, nghiêng đầu liền nói với đại phu nhân. Đại phu nhân âm thầm niết mạnh khăn tay, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, âm thầm chăm chú nhìn Vũ Văn Khải, rồi ngẩng đầu cười nói với Mộ Dung Thư. Vương Phi nếu thấy bỏ được thì Thanh Bình cho Thanh Nhị gia, nếu Vương Phi không nở thì đợi ngày sau có nhà đầu nào so với Thanh Bình xinh rắn hơn, tìm cho Nhị gia là được. Nhưng đây đều là ý tưởng của Nô Tì, Vương Phi cũng đừng vì Nô Tì mà ra quyết định. Vũ Văn Khải khóe mắt buồn trộm cẩn thận đánh giá thần sắc của đại phu nhân, lông mày không tự chủ nhân thích lại. Bỗng nhiên đại phu nhân tươi cười sáng lạng nhìn phía Vũ Văn Khải. Nhị gia là nam tử tuấn mỹ hiếm thấy, Thanh Bình nếu có thể làm thông phòng cho nhị gia, đối với Thanh Bình mà nói ngược lại thật sự là phúc phần đã tu luyện mấy đời mới có. Nghe vậy Vũ Văn Khải trừng lớn đôi mắt, tỉ mỉ đem được cười của đại phu nhân thu vào đáy mắt, hai mày càng lúc càng nhíu chặt. Đại phu nhân nói có lý. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, đôi mắt lợi hại nhìn tới phía Vũ Văn Khải cùng đại phu nhân. Thân hình Thanh Bình run run một chút. Nghe xong lời Mộ Dung Thư, Vũ Văn Khải vốn hắn là nhảy nhót không thôi, nhưng lúc này tươi cười trên mặt biến mất. Hắn thế nhưng đứng dậy ôm quyền đối với Mộ Dung Thư nói, Là dì đệ làm càng khiến đệ tẩu khó xử, nhưng dì đệ suy nghĩ lại cũng thấy mình không nên cướp đoạt những thứ khác người khác yêu thích. Thân mình là nhà đầu đại tẩu thích, như vậy tẩu liền giữ nàng lại hầu hạ bên người đi. À, Mộ Dung Thư nhướng mày, chị Gia không quyết định muốn tên mình làm thông phòng nữa, buông tha cơ hội lần này, ngày sau sẽ không có cơ hội đâu. Nhưng cơ hội này đang phải cắt đứt hết cả tâm tư của hắn, tuyệt đối không để ngày sau hắn còn có việc gì hiện tưởng nhà đầu bên cười đang. Vũ Văn Khải nhíu mày do dự, ánh mắt nhìn lướt qua thanh bình, thấy nàng hơi chút gay nhưng thân hình lồi lõm đầy hứng thú, không đành lòng buông tha. Nhưng Du Quang vừa chuyển qua đại phu nhân cũng chỉ có thể nhìn đầu gật đầu, dì đề đã quyết định. Thanh bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, được cười trên mặt đại phu nhân càng thêm chân thành. Để mắt Mộ Dung Thư như muốn suy ngẫm lại, Vũ Văn Khải liền kiếm cớ rời đi. Đại phu nhân xin gặp bản vương phi vì chuyện gì? Mộ Dung Thư quay đầu lại nhìn đại phu nhân, tiếng nói lạnh nhạt sẽ cách làm cho đại phu nhân sửng sốt. Thái độ của Mộ Dung Thư quả nhiên thay đổi thất thường, làm người ta trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng. Nô tỳ tới thăm vương gia, nô tỳ sợ một mình vương phi hầu hạ vương gia khó tránh khỏi có chút quá sức, huống hồ hiện giờ vương phi đang mang thai, càng không thể chịu mệt nhọc. Đại phu nhân nói, trước khi đến nàng đã sớm chuẩn bị lý do, vì vậy khi Mộ Dung Thư hỏi nàng không bị bất ngờ. Mộ Dung Thư cười nhạt nói, đại phu nhân có lòng, nếu muốn gặp vương gia thì gặp đi, lúc này chắc vương gia đã tỉnh. Vâng, đại phu nhân hơi chần chừ, không ngờ Mộ Dung Thư lại có thể đáp ứng. Đáp lời xong, nàng chậm chạp đứng lên đi ra ngoài. Thanh Bình, người đi theo đi, lát nữa ở một bên hầu hạ vương gia cùng đại phu nhân cho tốt. Mộ Dung Thư nghiêng đầu ngang võ Thanh Bình. Thanh Bình đáp, vâng ạ. Bước chân đại phu nhân hơi dừng lại, lúc cúi đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hôm nay Mộ Dung Thư quá mức quá dị, hoàn toàn không giống trước kia. Sau khi đại phu nhân rời nhà kề, Mộ Dung Thư cho gọi Thu Cúc vào. Vương phi có gì sai bảo? Thu Cúc cùng kính hỏi. Trong Mộ Dung Thư hơi mắt ánh sáng trong mắt rất lạnh cuồng ngạo. Trong mấy ngày này, người chú ý một chút động tĩnh của đại phu nhân cùng nhị gia, một khi có điểm gì bất thường lập tức báo cho bản vương phi. Nàng hiện tại có thể chắc chắn đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải trong lúc đó khẳng định có nhân tình. Thu Cúc nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Đại phu nhân và nhị gia, chắc lẽ vương phi hoài nghi hai người đó? Bất quá nếu vương phi đã văn phó, nàng cũng không đi hỏi nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Văn võ Thu Cúc sau, Mộ Dung Thư lại dặn Hồng Lân, mấy ngày đây phụ thân ta thường xuyên ra vào một tòa phủ đệ, bản vương phi đoán có lẽ là nhị nhị nương ở đó. Nếu người có cơ hội ra ngoài hãy đi thăm dò, nếu phát hiện Mộ Dung Thư lại đến lập tức báo cho ta. Vâng, ngày mai lúc nô tỳ phải ra phủ thăm người thân sẽ đi tìm hiểu một chút. Thế nhưng nếu thật là nhị nhị nương như vậy, phu nhân phải làm sao đây? Hồng Lân nhíu mày hỏi. Mộ Dung Thư cười khổ, chỉ sợ Lý Thị sớm đã biết cho nên mới không có ý chí sống còn như thế, cũng không muốn tiếp tục đấu nữa, có lẽ bà đối với Mộ Dung Thư đã không còn hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng nói, vẫn là không cần đi thăm dò. Ngay cả xác định được nữ chủ nhân bên trong phủ đệ kia là diện như nương thì đã sao, ý nghĩ của Mộ Dung Thư, nàng cũng không cách nào khống chế, huống hồ trong khoảng thời gian này, nàng có nhiều chuyện phải lo, mấy chuyện này tốt nhất bỏ qua. Dạ, nô tỳ đã biết, Hồng Lăng đáp. Lại nói đại phu nhân đi vào giam phong, gặp Phụ Văn Mặc đang nhắm mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội cáo từ lùi ra về, nàng quay lại dặn dò Thanh Bình chiếu cố vương gia xong, liền bước nhanh rời đi. Lúc đó Mộ Dung Thư theo nhà kề đi ra, liền thấy được bóng lưng đại phu nhân đang cuống quýt rời khỏi, nhẹ nhướng mày, có lẽ trò hay chân chính sắp trình diễn, chính là không biết Phụ Văn Khải cùng đại phu nhân trong lúc đó thật sự có nhân tình hay có âm mưu khác. Trở lại phòng, Mộ Dung Thư nhìn thoáng Vũ Văn Mặc ở gian chân, hắn như cũ còn đang ngủ. Nàng có chút ngoài ý muốn, hắn có thể bình an ngủ như thế, có lẽ là cân nhắc quá mệt nhọc, hơn nữa mắc mối nhiều, vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi. Nàng liền ở bên ngoài đọc sách, vẫn là nghiên cứu y thuật, gần nhất nàng xem sách thúc đến mê mẩn, đối với loại sách khác không có hứng thú. Một lát sau, chỉ thấy Hiên Nhi chạy vào, ngồi trên ghế rồi nằm sắp lên bàn. Mẫu thân, mấy vị di nương kia nói là người dùng độc kế hại chết mẫu thân của Hiên Nhi. Hiên Nhi một mặt phiền muộn, tay chống cằm, nhìn Mộ Dung Thư đang nhàn nhã đọc sách nói. Bé muốn bắt bướm bướm nên chạy ra khỏi mai viên, vừa vặn đến hoa viên thì gặp được đại phu nhân và nhị phu nhân, hai người cười thật giả dối. Á, vậy con nói sao? Nàng lười biếng hỏi lại. Hiên Nhi giảo hoạt, giống con chó nhỏ lấy lòng người. Hiên Nhi cắn các nàng bị thương hết, mẫu thân, con rất ngoan phải không? Đại phu nhân và nhị phu nhân trợn tròn mắt nói dối, chả lẽ nghĩ hắn là cái gì cũng đều không biết, bất quá nhân cơ hội này sẽ dặn thay mẫu thân, hắn vui vô cùng. Nghe về Mộ Dung Thư cong môi cười khẽ, xoa đầu Hiên Nhi, ồn nhiều nói, chắc là các nàng nói đùa cùng Hiên Nhi thôi. Mặc kệ, chỉ cần có người đối mỗi thằng bất lợi, Hiên Nhi liền cắn ngang. Hiên Nhi là nam tử hán, mới không phải trẻ con đâu. Lời này ngay cả trẻ lên ba nghe đều không tin. Hiên Nhi ngọt ngào ngây thơ nói. Mộ Dung Thư lắc đầu cười khẽ, đứa nhỏ này thật đúng là kẻ dở hơi. Nhưng lá gan của đại phu nhân và nhị phu nhân cũng không nhỏ, cái gì cũng dám nói. Cái lúc Hiên Nhi không nhìn thấy, trong mắt Mộ Dung Thư hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Hôm sau, bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt, tâm tình mọi người cũng tốt. Sau khi Phương Tùng Phổ nhận được như thế thư, nhưng lại tự mình đến đón Hiên Nhi. Thấy Phương Tùng Phổ xem trọng Hiên Nhi như thế, Mộ Dung Thư ít nhiều cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần Phương Tùng Phổ đủ xem trọng, Phương Thái Thái sẽ không thể không quan tâm hay thậm chí khắc khe với Hiên Nhi. Hơn nữa, Phương Thái Thái hẳn không phải người ngu xuẩn, biết rõ Hiên Nhi là nghĩa tử của nàng mà còn đối xử với Hiên Nhi như trước. Hiên Nhi lôi kéo tay áo của nàng không buông. Mẫu thân, Hiên Nhi sẽ nhớ người. Chỉ cần vừa nghĩ đến một thời gian không thể ở cùng mẫu thân, trong đầu hắn liền có chút không thoải mái. Bất quá nhìn khuôn mặt tươi cười vui mừng của tổ phụ, Hiên Nhi cảm thấy đi bồi tổ phụ mấy ngày làm tròn hiếu đạo là đúng. Dù sao, sau này thời gian ở cùng mẫu thân còn rất dài, Hiên Nhi rất nhanh sẽ trở lại. Hiên Nhi nắm chặt tay Mộ Dung Thư, nói bằng âm thanh non nớt. Mộ Dung Thư cười gật đầu. Nàng lại nhìn về phía mặt yêu thương của Phương Tùng Phổ nhắc nhở. Gần đây mỗi đêm trước khi đi ngủ, Hiên Nhi đều uống một ly sữa nóng. Sau này về Phương gia cũng khá lâu, làm phiền Tùng Phổ đại nhân nhận dò hạ nhân một tiếng, đừng quên chuẩn bị sữa. Phương Tùng Phổ gật đầu. Phương Phi yên tâm, những chuyện này lão phu sẽ nhắc nhở hạ nhân. Trong khoảng thời gian này lão phu nhất định sẽ chiếu cố tốt Hiên Nhi, tuyệt đối không để Hiên Nhi làm một chịu một chút ủy khuất. Lão phu cũng không tha kẻ nào đối với Hiên Nhi. Phương Phi cứ yên tâm, lần này gặp Hiên Nhi rõ ràng mập mạp trắng dẻo hơn so với lần trước, nụ cười cũng xuất hiện trên mặt nhiều hơn, xem ra một dung thư đã chăm sóc hết lòng. Về bản Phương Phi giao Hiên Nhi cho Tùng Phủ đại nhân, một dung thư gật đầu cười nói. Một dung thư đưa Phương Tùng Phủ cùng Hiên Nhi ra phủ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hiên Nhi buồn bã ghé vào cửa sổ nhỏ, một dung thư thật có chút không đành lòng. Thẳng đến khi xe ngựa mất hút trong các bụi không còn thấy bóng dáng, Mộ Dung Thư mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về Phương phủ. Lúc đi ngang qua hoa viên, Mộ Dung Thư vô tình gặp Vũ Văn Khải cùng đại phu nhân. Hai người hình như đang tranh chấp gì đó trên đường nhỏ, khi nhìn thấy Mộ Dung Thư liền lập tức dừng lại, cùng hướng Mộ Dung Thư hành lễ. Ngay sau đó giống như sợ Mộ Dung Thư hiểu lầm, liền lập tức mỗi người lùi về phía sau hai bước, bước ra một chút khoảng cách. Khéo như vậy, Mộ Dung Thư nhướng mày cười hỏi. Nô tỳ đến hoa viên ngắm hoa, vừa vặn gặp nhị gia cũng đến ngắm hoa. Nô tỳ liền hướng nhị gia hành lễ. Đại phu nhân cúi đầu trả lời một cách dè dặt cẩn trọng. Vũ Văn Khải không lên tiếng, không tự chủ được nhìn nhìn thanh bình ở phía sau Mộ Dung Thư. Một chút cử động nhỏ ấy làm cho đại phu nhân cụp mắt xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Mộ Dung Thư nhíu mày, bất động thanh sắc gật đầu, nhìn về phía Vũ Văn Khải cười nói. Nhị gia hẳn là bề bộn nhiều việc không phải sao? Vũ đệ ở kinh thành có chọn được cái nào chưa? Nghe vậy Vũ Văn Khải sửng sốt, hắn nghĩ Mộ Dung Thư đã quên chuyện này, không thể tưởng được lúc này lại bị nhắc tới, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, miền vẫn phải trả lời. Vẫn đang tìm, nhưng mà phủ đề ở kinh thành thật sự là khó mua, vì vậy cần thêm chút thời gian. Cũng đúng, vậy thì mau chóng tìm đi, dù sao càng lâu càng khó tìm. Để là một câu nói xong, Mộ Dung Thư cười nhạt nhìn lướt qua đại phu nhân rồi tiêu sái rời đi. Đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải nhìn bóng lưng nàng rời đi thoáng thất thần, có phải Mộ Dung Thư đã biết cái gì hay không? Ngày thứ hai, Hồng Lăng về thăm nhà rồi quay lại Phương phủ, ở trong phòng nghỉ ngơi chưa đến nửa khắc, liền lập tức vào phòng tìm Mộ Dung Thư. Phương Phi, nô tỳ ở bên ngoài nghe được chuyện về nhị gia định mở cửa hàng bán y phục ở kinh thành, mà người nhị gia lựa chọn hợp tác đúng là Đỗ gia, nhà mẹ đẻ của đại phu nhân. Hồng Lăng nhìn phía Mộ Dung Thư đang kinh ngạc vạn vần nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư hơi hơi cau mày, Đỗ gia chính là thủ phủ kinh thành, căn bản không cần thiết hợp tác cùng nhị gia, huống hồ chỉ là một cái cửa hàng y phục nhỏ nhỏ. Chẳng lẽ Phu Văn Khải lợi dụng Đỗ Khả để được dựa vào cây đại thụ Đỗ gia? Vì vậy nên hai ngày trước lúc đối mặt Đỗ Khả, Phu Văn Khải mới có thể biểu hiện sợ hãi như vậy, thậm chí có thể tạm thời từ bỏ cả thứ yêu thích. Hồng Lăng gật đầu, vì nghi ngờ nên nô tỳ liền đi nghe ngóng một chút, cuối cùng xác định đúng là có việc này. Mộ Dung Thư gật đầu. Tạm gác lại chuyện đó trong lòng, việc này muốn gấp cũng không được, chờ có đủ chứng cứ xác thực để không ai có thể chối cãi mới đi bẩm báo với Vũ Văn Mặc. Sau bữa cơm trưa, tứ phu nhân lại đến, về mặt thần bí giống như sợ bị người khác nghe được, kể rất tai một dòng thơ dài dặt cẩn trọng nói. Vương Phi, đại phu nhân nhất định có mơ ám gì đó với nhị gia. Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi cười khẽ, nghe Tứ phu nhân nói chắc chắn như thế, trong lòng liền biết Tứ phu nhân khẳng định biết được điều gì mới dám mạnh miệng như vậy. Tứ phu nhân lại liếc nhìn xung quanh thêm vài lần mới nói, nô tỳ phát hiện gần như khoảng 2-3 ngày, lúc mọi người đã tắt đèn, đại phu nhân đều lén lút ra khỏi Bắc Uyển rồi đi đến rừng cây nhỏ phía sau phương phủ. Mấy ngày trước, ban đêm khi nô tỳ đi tiểu tiện nhìn thấy đại phu nhân đi ra cũng không mấy để ý. Nhưng tối hôm qua nô tỳ phát hiện đại phu nhân lại đi ra ngoài, vì tò mò nên nô tỳ liền đi theo, kết quả thấy nhị gia cũng ở đó. Sự bị phát hiện, nô tỳ liền lập tức rời đi. Xem ra chuyện này đúng là có thật, nếu như bị người khác phát hiện chuyện ra ngoài, chỉ sợ làm nhục thanh danh của phủ Nam Dương Vương. Tứ phu nhân không cần nói là việc này với hai người đó, bản vương phi đã có quyết định. Mộ Dung Thư dặn dò, sắc mặt nhìn qua thập phần thầm trọng. Tứ phu nhân vội đau đáp ứng, ngay sau khi cúi xuống trong lòng mắt liền một tia khác lạ. Trong lòng thầm nghĩ, vương phi hẳn sẽ tin tưởng, xem thần sắc vương phi quả nhiên không chút nghi ngờ. Vâng, nô tỳ đã biết, nô tỳ cáo lui. Tứ phu nhân đứng dậy, cung kính phần phần hành lễ với Mộ Dung Thư rồi lui ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, Mộ Dung Thư lập tức gọi Hồng Lăng tới, đi báo cho mã hộ vệ. Mấy ngày này tới tăng cường tuần tra vào ban đêm, bất quá không được để người khác phát hiện. Chỉ cần có chuyện gì lập tức báo cho bản vương phi, đồng thời ngươi phải luôn luôn chú ý động tĩnh của tứ phu nhân. Vâng, nô tỳ đi ngay, Hồng Lăng đáp ứng, lập tức rời đi. Mộ Dung Thư từ từ đứng dậy tới trước cửa sổ, hơi hé mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, không thể hoàn toàn tin tưởng tứ phu nhân, nhưng cũng không thể không tin. Thông qua quan sát của nàng, đại phu nhân cùng nhị gia trong lúc đó nhất định là có việc không muốn người khác biết. Thế nhưng, hai hàng chân mày của nàng dần dần nhăn lại, đã nhiều ngày Thẩm Trắc Phi không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này thật không bình thường. Rốt cuộc nàng ta đang toan tính cái gì? Thẩm Trắc Phi, đại phu nhân cùng tứ phu nhân, chỉ cần lợi dụng thích đáng những người này, nàng sẽ có cơ hội. Mộ Dung Thư quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cuốn sách thúc trên bàn. Đây là cuốn thứ ba, gần như mỗi bản đều không khác biệt lắm. Đối với tập tính của các loài thảo dược, nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Có điều nếu lợi dụng người khác để thoát thân thì tính nguy hiểm trong đó thật lớn. Nhưng nàng lại muốn đảm bảo không liên lụy đến bất kỳ người nào. Ngay lúc nàng thất thần, Thanh Bình và Nhà Kê nói khẽ, bẩm vương phi, vương gia nghỉ trưa vừa tỉnh muốn gặp người. Mộ Dung Thư hồn hồn, nên tâm tư giấu trong đáy lòng, xoay người cười nói với Thanh Bình. Ừ, khi nàng trở lại phòng ngủ, Vũ Văn Mặc đã dựa vào bên giường, đôi mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Phía sau người lệnh cho mã hồ vệ tăng cường tuần tra, Vũ Văn Mặc nhíu mày hỏi, hắn mặc dù ở Mai Viên tỉnh dưỡng nhưng vẫn là người đứng đầu phủ Nam Dương Vương, mã hồ vệ lại là người của hắn, tất nhiên có việc sẽ bẩm báo cho hắn. Mộ Dung Thư không có chút ngồi ý muốn đi lên phía trước thành danh nói, trước hết để thần thiết kiểm tra vết thương của gia. Vũ Văn Mặc không nói, tùy ý Mộ Dung Thư cởi y phục của hắn, thuần phục mở găng bạc ra, quan sát miệng vết thương. Miệng vết thương khép lại hết sức tốt, chỉ cần hoạt động nhiều là nghỉ ngơi thêm chừng 10 ngày nửa tháng. Lớp vảy trên mặt bong ra, vết thương sẽ kéo dài non. Mộ Dung Thư mỉm cười đối với y thuật của mình cảm thấy tự hào, nhưng vừa giúp hắn mặc lại y phục cười nói. Vương gia nghỉ ngơi thêm 2 ngày liền có thể xuống giường đi lại. Nay mai thằng thiết xe người dọn dẹp chỗ của vương gia, để qua 2 ngày lại lúng cuốn tay chân. Nghe vậy thằng sát Vũ Văn Mặc chậm xuống, ánh mắt nhất thời rất lạnh băng xương, dừng lại một chút rồi cắn răng gần từng tiếng. Mộ Dung Thư ngước như bản vương mau rời khỏi phải không? Giọng nói rất lạnh như thế, không khí dần co như thế, chỉ cần lúc này Mộ Dung Thư ngẩng đầu liền có thể chạm đến đôi mắt sâu không đáy của Vũ Văn Mặc, nhất thời cảm giác như đang lạc vào thế giới băng tuyết. Chẳng qua Mộ Dung Thư lại làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu ôn nhu cười nói. Mấy ngày nay, đại phu nhân hơi khắc thường, tứ phu nhân nói với thằng thiếp, cứ cách khoảng 2-3 ngày lại gặp đại phu nhân thời dịp mọi người ở Bắc Uyển nghỉ ngơi đi tới rừng cây nhỏ sau hậu viện vương phủ. Hình như đi gặp nam nhân, thằng thiếp e ngại việc này chuyển đi sẽ khiến vương gia mang tiếng đồi nóng xanh, nên mới sai mã hồ về tăng cường tuần tra ban đêm để xác minh việc này có phải là thật không. Nhưng cũng có khi chỉ là lời nói một phía của tứ phu nhân. Đối với lời nói của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc làm như không nghe thấy. Nhếch mày kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư lạnh giọng nói. Bản vương nhớ được bên cạnh ngươi có 4 đại nha hoàn, trong đó Phong Mai đã nhiều ngày không thấy nữa. Vì sao? Nghe vậy, thân hình Mộ Dung Thư rung lên, ngẩng đầu chống lại đôi mắt mang hàn khí bất người của Vũ Văn Mặc.